Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, bảo khoản. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trải qua không sai biệt lắm một tháng. Chuẩn bị, đại đường tiệm sách rốt cuộc ở Tây chợ khai trương. Tây chợ vốn là rất náo nhiệt, lượng người đi rất lớn. Đại đường tiệm sách lại là đại đường lớn nhất tiệm sách. Cho nên tiệm sách khai trương sau đó, người ta lui tới nối liền không dứt. Chư vị, mỗi quyển sách phía sau cũng có dấu sách giá cả. Tuyệt không trả giá, thích liền có thể tới mua. Bất kể là xếp bản vẫn là những thứ khác, cũng tuyệt đối có thể để cho ngươi thích. Vì hấp dẫn khách hàng, Tần Thiên bọn họ còn đặc biệt mướn hai cái miệng lưỡi chạy người ở cửa thét to. Tây chợ quý khách rất nhiều đều là tới tham gia náo nhiệt. Bất quá cùng bọn họ cầm một quyển sách lên lật nhìn một hai trang sau đó. Nhất thời liền bị những sách này đóng gói à, xếp bản cái gì cho hấp dẫn. Đặc biệt là tuyến chứa loại phương thức này, thật là để cho bọn họ cảm thấy nhã trí đến không thể lại nhã trí. Mà ở mỗi một quyển sách trang tên sách lên, cũng còn viết như thế một bài thơ. Phú gia bất dụng mãi lương điền thư trung tự hiếu thiên trung túc an cư bất dụng giá cao lâu thư. Trung tự hiếu hoàng kim ốc thú thê mạc hận vô lương môi thư trung tự hiếu nhan như ngọc xuất môn mạc. Hận vô nhân tùy thư trung sa mã đa như thốc nam nhi dục toại bình sinh trí ngũ kinh cần hướng song. Tiền đọc P. S. Thơ của Tống Chân Tông Triệu Hằng tạm dịch. Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt. Trong sách tự có ngàn bồ thóc. An cư chẳng phải xây nhà cao. Trong sách tự có nhà lầu vàng. Lấy vợ chẳng hận không người mối. Trong sách tự có người như ngọc. Ra đường chẳng hận không tùy tùng. Trong sách xe ngựa nhiều vô khối. Làm trai muốn thỏa chí tang bồng. Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh. Bài thơ này rất ý tứ đơn giản. Mong muốn hoàng kim à. Người đẹp à cái gì. Đều có thể thông qua đi học tới khảo thủ công danh tới đạt được. Đối với rất nhiều người có học mà nói, đây quả thực là nhất là chuyên tâm một câu nói. Cho tới rất nhiều người, ở lật xem trang tên sách thấy cái này một bài thơ sau đó. Không làm chần chờ, lập tức liền đem tất cả cùng khoa cử thi có liên quan sách cho mua một phần tới. Có người là bởi vì là muốn thông qua đi học thi cử tới mua sách. Nhưng đối với một ít quyền quý à, thế ra cái gì, bọn họ thuần túy chính là bởi vì là sách dạng thức. Tuyến đựng sách nhìn thuận lợi, để dành vậy thuận lợi, hơn nữa còn đặc biệt nhã trí. Những thế gia này đại tộc, quyền quý cái gì, trong nhà tàng thư không thiếu, nhưng cùng tuyến đựng sách so với, nhưng là kém xa, là lấy, bọn họ vừa muốn đem những sách này mua về. Sau đó thật tốt cất giấu, những sách này, coi như không xem, đi thư phòng một thả, cũng để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đại đường tiệm sách, rất nhiều người đều là một bó một chói mua, thậm chí một ít đại hộ nhân gia, đều là một xe mua. Hơn nữa, bỏ mặc sách trong tiệm sách gì, chỉ cần không nặng dạng, bọn họ đều phải, tiệm sách trước mặt. Mấy cái phòng thu chi tiên sinh đang giúp đỡ thu tiền. Bản tính thanh âm bóc bóc đánh dường như vang. Tổng cộng 23 bản. Thu ngài 2 sâu 8 tiền. Tổng cộng 136 bản. Đại đường tiệm sách bởi vì là khai trương. Cho nên không chỉ có cửa hàng mặt tiền bên trong có rất nhiều sách. Chính là phía sau kho hàng. Đó cũng là thả thật là nhiều. Có thể coi là cái bộ dáng này, ngắn ngủi 4 canh giờ, toàn bộ tiệm sách sách cơ hồ bị quét một cái sạch. Điên cuồng trình độ, thật là làm người ta chát lưỡi, chật chội tiệm sách rốt cuộc từ từ chiều rộng nới lòng. Trình Giảo Kim, Quý Trì cùng các người hì hì cười khúc khích, xem loại chuyện này, chúng ta muốn được lợi quá đáng à, ai nói không phải. Nhiều sách như vậy. 4 canh giờ liền bán xong. So những thứ khác, tiệm sách mấy năm hết Tết đến cũng bán nhiều. Đúng vậy, mặc dù giá cả tiện nghi một chút, nhưng cũng may lời ít tiêu thụ mạnh. Vẫn là có lời, mấy người hưng phấn nghị luận. Tần Thiên bên này, hơi có điểm không nói. Người đâu, nhanh lên đi xưởng in. Lại tiếp tục vận tới một ít. Tần Thiên cao giọng phân phó. Trình Giảo Kim các người sau khi nghe được, lập tức vậy kịp phản ứng. Các người cũng đều đi theo đi. Đem trong phủ xe ngựa cũng kéo đi. Có thể kéo nhiều ít, liền kéo nhiều ít. Có tiền không được lợi, mới là người ngu hay sao? Phủ cửu công chúa thị nữ vội vàng chạy tới. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, thị nữ chạy tới sau đó, đem một quyển sách nộp đi lên. Công chúa điện hạ, ngài muốn sách, thấy sách sau đó, cửu công chúa không khỏi được ngưng nổi lên chân mày. Đây là sách gì? Hơn nữa làm sao chỉ có một bản? Thị nữ ủy khuất nói, công chúa điện hạ, cái này một bản vẫn là nô tỳ xài giá cao tiền từ một cái cò chợ đen nơi đó mua được đâu. Ngài là không biết, đại đường tiệm sách làm ăn thật sự là quá tốt, nô tỳ căn bản là chen không đi qua. Một phòng sách à, đảo mắt liền bán sạch. Thị nữ nước miếng văng tung tóe tự thuật tiệm sách rầm rộ. Cửu công chúa sau khi nghe, rất là tò mò, sách đích xác là so những người khác tiện nghi một chút. Nhưng coi như tiện nghi, vậy chưa đến nỗi đưa tới nhiều người như vậy giành mua chứ. Tò mò cửu công chúa không nhịn được mở ra quyển sách kia nhìn một cái. Sách chính diện lên, viết kinh thi hai chữ. Trang tên sách thì viết một bài thơ. Trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc. Cửu công chúa nhẹ giọng nhớ tới, tiếp theo lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, bài thơ này vừa thấy cũng biết là Tần Thiên viết, thật không biết hắn đầu óc nghĩ như thế nào, viết như thế nào cho ra như vậy thơ tới, những cái kia người có học thấy bên trong sách có những thứ này. Vậy còn không liều mạng mua à, cửu công chúa cảm thấy. Tần Thiên cái này bán giảm giá biện pháp rất tốt. Lật xem trang tên sách, kinh thi thứ nhất thủ là quan sư quan quan sư cưu. Ở sông Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Cửu công chúa nhìn, rất nhanh phát hiện ở bài thơ này bên cạnh, vẫn còn có cắm bức tranh. Trong tranh có một cô gái xinh đẹp, ở bờ sông đứng sừng sững. Một trận gió tới, thổi lên hắn tay áo. Bức tranh rất có ý cảnh. Phối hợp bài thơ này, càng cảm thấy làm cho lòng người hướng tới chi, bất giác ở giữa. Cửu công chúa lại chỉ như vậy ngồi ở nho nhỏ gác lửng bên trong nhìn. Một bản kinh thi tương đối mà nói vẫn là rất dày. Nàng xem mấy tờ sau đó, đột nhiên ý thức được mình đọc sách phương thức cùng trước kia rất là bất đồng. Lại dễ dàng rất nhiều. Cửu công chúa cười khổ một cái. Loại này đọc sách phương thức, thật đúng là càng thêm nhân tính hóa à. Không khỏi được, nàng đối với loại sách này thích không được. Vì vậy vội vàng hướng thị nữ của mình nói, ngươi đi tiệm sách chờ. Có hàng sau đó, đem tất cả sách cũng cho ta mua về. Đúng rồi, tìm một chiếc xe ngựa đi. Thị nữ vừa nghe lại để cho mình đi mua sách, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Nhiều người như vậy giành cướp à, nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao chen được đi vào mà. Có thể cửu công chúa phân phó, nàng cũng chỉ có thể cần phải xuống. Thị nữ kéo xe ngựa đi tới Tây chợ lúc này đã qua giữa trưa. Đại đường sách trước cửa tiệm như cũ đứng rất nhiều người. Thị nữ cho là những cái kia mua sách quý khách, cho nên ban đầu cũng không thế nào để ý. Có thể cùng nàng đi gần, mới phát hiện những người đó căn bản cũng không phải là mua sách, mà là thạch trường an những thứ khác tiệm sách thương nhân. Những thương nhân này đem tiệm sách cửa vây lại, hơn nữa ầm ĩ lợi hại. Các người đem chúng ta đường sống cũng lấp kín, ngày hôm nay không cho một câu trả lời hợp lý. Chúng ta, chúng ta liền không đi. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Chúng ta coi như là sống không nổi nữa. Ngày hôm nay không cho cái giải thích, chúng ta liền cùng các người đại đường tiệm sách lấy mạng đổi mạng. Ngoặc kép, thị nữ nghe được cái này chút sau đó, nhất thời sững sốt một chút, nguyên lai là gây chuyện. Thị nữ suy nghĩ, vậy không kịp đi vào mua sách, vội vã liền lại chạy về. Công chúa điện hạ, P.S. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, dịch nghĩa, đôi chim thư cưu kêu tiếng quan quan, ở trên cồn đất bên sông, người con gái thướt tha dịu dàng, bậc quân tử mong muốn tìm được sánh duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/eu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-y/nối-tas/nối-do/nối-ti-ai/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.